Vợ yêu khó thuần phục, chương 3, không xin lỗi đã muốn rời đi, gocchuyenaudio.com, không kịp rồi, cái đồng hồ báo thức chết tiệt sao mà cũng không kêu vậy. Cô cầm cái đồng hồ báo thức có lẽ cũng sắp phải bỏ đi, cây kim đã chỉ 8 rưỡi mà cô 9 giờ đã phải vào làm việc. Chết rồi hôm nay chắc là sẽ đi làm muộn mất, trời mới biết đi làm muộn sẽ bị trừ tiền. Cô vừa mặc áo miệng vừa lẩm nhẩm, mặc dù cô biết có nói đi nói lại cũng là vô ích nhưng cô chính là không thể khống chế được mỗi lần khẩn trương đều nói câu trời mới biết. Điểm điểm không ăn điểm tâm sao? Thư Huyền gọi khi thấy cô vội vội vàng vàng từ trong phòng lao ra. Mẹ không kịp rồi, con bị muộn làm rồi. Thư Huyền còn muốn nói gì đó nhưng thoáng một cái đã thấy bóng cô biến mất sau cánh cửa gỗ. Trời mới biết ngồi xe buýt từ đây đến công ty mất 15 phút, trời mới biết có lúc xe buýt tới trễ, trời mới biết đến cửa lớn công ty còn phải trình bày, trời mới biết hôm nay đi làm muộn thật rồi. Bác Tài chờ chút, chờ tôi một chút. Cô lúc đi học rất ghét thể dục, đặc biệt là chạy bộ, cô thật không nghĩ đến mình hôm nay lại có thể bộc phát lợi hại như vậy, chạy bộ một cây số trong vòng 20 phút nhưng đang tiếc là đến được trạm xe buýt chỉ thấy được phần đuôi của chiếc xe buýt chờ đầy hy vọng kia. Bác Tài chờ tôi một chút. Cô liều mạng chạy theo sau chiếc xe buýt chỉ ôm một tia hy vọng bác Tài có thể nhìn mình. Cô thở hổn hển, chắc là ông trời cũng nhìn thấy cố gắng của cô nên cửa xe buýt cũng dần dần mở ra. Cô một hơi nhảy vọt tới xe buýt, lúc này là giờ cao điểm nên trên xe buýt đông người rất ngột ngạt, cô hít thở không thông còn tưởng mình vì cố gắng đuổi theo xe mà muốn tắt thở, nhưng mà trước mắt là thế giới tối tăm đang đung đưa kia cũng không đánh ngã được tiểu thư ngoan cường vĩ đại là cô. Cuối cùng cũng thoát khỏi chiếc xe buýt, cô đứng trước cửa siêu thị Thịnh Hoa ra sức hít thở không khí trong lành. Đợi đã, giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, trời mới biết tiền thưởng của ta. Cô dồn tất cả hơi sức lao nhanh về phía cửa siêu thị. Bất hạnh là có chuyện xảy ra, nghe thấy tiếng hét thảm, cô cảm giác đau đớn hình như mình đúng vào cửa kính. Ai mà đáng chết như vậy, không có mắt sao? Bình thường cô luôn là người nho nhã nhưng chỉ cần lúc khẩn trương như lúc đi làm muộn thế này cô mới lộ rõ. Người đàn ông xoay người nhìn tới cô gái vừa đụng mình còn lên tiếng mắng chửi mình. Sao lại là cô ấy? Có người nếu không phải do Mạnh Tử Long đó thì đoán chừng cầm đã rơi xuống đất rồi. Sao lại là anh? Nhìn người đàn ông trước mắt cô rất kinh ngạc, đây không phải là người hôm qua mình đụng chúng sao? Hôm nay tại sao lại là anh ta, không phải oan gia ngõ hẹp chứ? Hiện tại thì tốt rồi, giờ không phải thời điểm thắc mắc vấn đề này, ôi tiền thưởng của mình sẽ lập tức bay mất rồi, tiền thưởng của mình. Cô vòng qua bên cạnh người đàn ông muốn chạy về phía trước nhưng lại bị bàn tay rắn chắc của người đàn ông kéo lại. Tiểu thư, không xin lỗi đã muốn chạy đi sao? Cách chương.